bắt đầu dùng tiếng nói ngọt ngào ngây thơ để nói lại về cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net